chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 198, gocchuyenaudio.com. Chương 198, Lê Nhật Linh, tôi hận chị trách nhau một bức tường cánh cửa mật mã chất lượng cao cấp ngăn chặn Lê Nhã Tuyết ở ngoài, mặc dù bên ngoài có la hét như thế nào thì bên trong cũng không mảy may nghe thấy một tiếng động. Lê Nhã Tuyết ra sức đập cửa, ngang ngược không biết lý lẽ mà kêu la. Lê Nhật Linh, tôi là em gái của chị, sao chị có thể đuổi tôi ra ngoài như vậy? Khi nào tôi về nhà, tôi sẽ nói cho ba nghe. Để ba dạy dỗ lại chị thật tốt. Không chỉ nói cho ba, tôi còn sẽ nói cho mẹ nghe, để mẹ biết được cô con gái lớn mẹ yêu thương lại không biết xấu hổ đến cỡ nào mà lại ngược đãi em gái ruột của mình. Lê, Nhật Linh, thế nhưng mà cho dù cô ta có la hét như thế nào, thì ở bên trong cũng không hề có một chút âm thanh. Chị, em biết sai rồi, chị cho em vào đi. Cô ta không muốn chỉ mặc áo ngủ mà bị đuổi ra ngoài như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai ruồi cô ta. Chị cho em vào đi, em hứa là sẽ ngoan ngoãn được không? Ngày mai em sẽ đi liền, chị cho em ở lại một đêm đi, chỉ một đêm cuối cùng mã thôi. Tiếng la to nhỏ của cô ta không chỉ không kêu được người trong nhà ta mở cửa mà còn thu hút hai nhân viên bảo vệ đến. Bảo vệ nhìn thấy Lê Nhã Tuyết ngay lập tức kìm kẹp hai bên của cô ta mà lôi đi. Mấy người là ai, thả tôi ra, tôi chính là em vợ của Tổng Giám Đốc Lâm, mấy người mà lại dám động tay động chân với tôi sao? Chính Tổng Giám Đốc Lâm là người kêu chúng tôi đuổi cô ra ngoài, sau này cũng không cho phép cô xuất hiện ở đây nữa, các cô gái nghĩ hết cách này đến cách khác để bò lên giường nhà giàu như cô chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Đáng tiếc là do cô chọn sai đối tượng, Tổng Giám Đốc Lâm chưa từng dẫn người phụ nữ bừa bãi nào về ở qua đêm, ngoại trừ bà Lâm. Lê Nhã Tuyết cố gắng giấy giụa nhưng tiếc là không thể chống cự lại sức lực của hai người, chỉ có thể bị kéo Lê đuổi ra ngoài, đai đeo váy ngủ viền ren trên vai trượt xuống làm lộ nửa bộ ngực của cô ta. Lê Nhật Linh, tôi hận chị, tôi hận cô đến chết. Một tên bảo vệ khác sờ lên hàm râu trên cằm, ánh mắt lưu luyến nhìn lên thân hình trẻ trung của cô ta. Thật lẳng lơ, đến nội y cũng không mặc, muốn thì nhìn thôi là được, đừng sờ bậy, người sống ở đây, cho dù là phụ nữ rác rưởi mà bọn họ đã vứt thì chúng ta cũng không được đụng vào. Điều này cũng đúng, huống hồ có vẻ như người phụ nữ này còn là em vợ của Tổng Giám Đốc Lâm, ai cũng không muốn vì đụng vào một người phụ nữ mà liên lụy bản thân. Sợ Lê Nhã Tuyết lớn tiếng la lối làm phiền đến những người khác, hai bảo vệ bước đi nhanh hơn, che miệng của cô ta lại rồi ném cô ta ra ngoài. Lê Nhã Tuyết mặc áo ngủ lạnh buốt đứng trên đường, không còn cách nào, chỉ có thể đứng ven đường đón xe về nhà họ Lê. Nhưng ở đây là khu dân cư cao cấp, đều chỉ có xe riêng chứ không hề bắt được một chiếc xe taxi nào. Lê Nhã Tuyết đứng trong gió lạnh đến sắp đông cứng, thật sự không còn cách nào khác, cô ta nhảy ra giữa đường chặn một chiếc xe riêng lại. Chủ xe tưởng rằng có tên điên nào đấy đến giả làm người bị đụng, vừa xuống xe đã muốn chửi ầm lên nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang, yếu ớt mà nói. Đưa tôi về nhà, đưa cô ta về nhà, xem ra, là cô gái nào đó đến đây để mời chào. Khách, hơn nữa, đôi chân dài của cô ta cũng rất được, còn phặc ít như thế, nên. Hắn gật đầu cho. Phép, cô ta lên xe, Lê Nhã Tuyết ôm cánh tay của mình, cúi người ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ lên. gocchuyenaudio.com. Chủ xe cười cười, ha, chẳng qua chỉ là gái điếm mà lại xem hắn ta là tài xế. Chỗ ngồi phía sau còn có một tên đàn ông vừa thấp vừa lùn, lại còn béo, nhìn thấy Lê Nhã Tuyết đến, hai con mắt của gã phát sáng lên. Tên đàn ông mập lùn huýt sáo, ven đường cũng có thể nhặt được phụ nữ, không tồi nha. Chủ xe cười châm chọc, ven đường thì làm sao nhặt được người phụ nữ nào tốt, đều là gái điểm. Người phụ nữ ăn mặc như thế này lại ở trang viên. Lệ Thủy, chắc chắn cô ta biết đây là khu của nhà giàu nên đến để chờ vận may câu dẫn được kẻ ngốc nào đó. Nghĩ lại, bọn hắn ghét nhất những người phụ nữ như vậy, bọn hắn không có tiền thì thế nào? Bọn hắn không đẹp trai thì thế nào? Chẳng phải hai chân của những người phụ nữ này sẽ chuyển hướng sao, tại sao lại không vừa mắt bọn họ? Cách chương.